Chương 2. 987 điều kiện cấm chế. Cửa đến rồi, đám người kích động hưng phấn ngửa đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Chỉ thấy không trung vạn dặm phía dưới, xuất hiện một tầng lại một tầng đám mây thức cầu thang, từng đoàn từng đoàn từng đoàn từng đoàn nghiêng xuống, phảng phất là tại trời cùng đất trong lúc đó, trải lên một tầng thang mây. Đăng Thiên Thê xuất hiện, đám người hô hấp cứng lại, tranh nhau chen lấn liền hướng về thang mây phóng đi. Tiêu Mộc nghiêng người né qua từng cái sắc mặt từng hồng kích động, từ bên người nàng xông người trong quá khứ. Giữa lông mày lướt qua một chút nhàn nhạt không vui. Không biết có cái gì tốt như vậy kích động, không phải liền là đi cái lục phủ đại lục A, giống như là lên trời thành tiên, nhàm chán. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang, nhị thúc một nhà cu nở dê đều tới, vốn là muốn nhìn Kiều Kiều Đăng Thiên Thê, có thế lúc này, thế mà bị một đám bầy ăn dưa quần chúng đoạt mắt. Trang diện một lần có chút hỗn loạn, Ngụy Nam Phong há to miệng, nhìn qua quần tình mãnh liệt bộ dạng, lại mười phần biết điều ngậm miệng lại. Cùng những người này có thể nói cái gì đó không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định, liền để bọn hắn bản thân thể hội một chút Đăng Thiên Thê cảm giác chứ sao. Kiều Kiều, chúng ta có phải hay không muốn theo sau trèo lên? Ngụy Nam Phong thấy như ong vỡ tổ tiểu huyền sư nhóm giờ ân nở đầu sông ở phía trước, người đã đến tầng thứ nhất cầu thang miệng, liền nhịn không được quay đầu hỏi Kiều Mục no ý. Kiều Mục, trèo lên em gái ngươi không thấy được phía trước người người nhốn nháo sao? Tầng thứ nhất cầu thang nơi nào còn có địa phương để người đặt chân đâu? Vũ Túc dẫn đầu thiểm điện hải đường, ám tiêu ám lưu, mị đêm ngao dạ ăn khuya bảy người, mãi mới chờ đến. Lúc đám người tản ra chút ít, mới có thể bước nhanh chạy đến tiểu thái tử phi bên người. Nhìn qua đằng trước người đông nghìn nghịt bộ dạng, hỏi đến quay đầu nhìn về phía tiểu thái tử phi. Thái tử phi, muốn không, thuộc hạ phái người sẽ phía trước những người kia thanh lý mất rõ ràng cái gì rõ ràng. Đợi lát nữa lại đi qua cũng như nhau. Chẳng qua là một đám đầu bị mà thôi, để bọn hắn đụng thứ tưởng, tự nhiên cu nở dê liền trở lại. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hai đạo bóng đen nhanh chóng lướt qua người trước, ha ha cười nói, một bầy kiến hôi, cũng dám ở bản đại gia trước mặt cản đường tránh ra người tới, nhanh chóng hướng về phía trước vỗ tới hai trường, lúc này sẽ mười mấy người đánh cho bay rớt ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Nhìn thấy hai người thân thủ mười phần bá đạo, tiểu huyền sư nhóm nhao nhao tâm kinh đảm hàn, vội vàng hướng sau né tránh. Kia hai người rơi xuống Đăng Thiên Thê tầng thứ nhất trước bậc thang, đám người này mới nhìn rõ, hai người bọn hắn là một đôi 60 xuất đầu nam nhân. Xem ra niên kỷ cũng là không nhẹ, tu vi khó khăn lắm có thể đến 13 cấp huyền sư chi cảnh, lần này nếu như không thể leo lên đi hướng lục phủ thang trời, chỉ sợ đời này cu nở dê cũng đừng nghĩ lại đăng. Một đám con kiến hôi nhóm, cũng dám cản trở các đại gia đạo nhi tránh ra một người, trong đó ống tay háo phất một cái quét, sẽ hai ba tên còn tại tầng thứ nhất cầu thang cửa bồi hồi, nhưng không được nó cửa mà vào tiểu huyền sư vung quét ra ngoài. Sau đó khinh miệt nhìn bọn họ một chút, hai lão huynh đệ lúc này cất bước đi lên bậc cấp. Nhìn qua kia hai người dễ dàng vượt qua tầng thứ nhất bậc thang, một đám tiểu huyền sư nhóm, dù là đấy lòng lại thế nào oán hận người khác cường đại, giờ này khắc này cũng chỉ có thể ngầm thở dài, tỏ vẻ chịu phục. Mới đám người bọn họ con kiến chui ổ giống như chui tại tầng thứ nhất bậc thang xuống, vô luận như thế nào cất bước thò tay vẫn là toàn bộ thân thể bình nằm xuống, đều không thể thượng tầng thứ nhất cầu thang. Quả nhiên, phía trước vị cô nương kia nói rất đúng, thượng Đăng Thiên Thê nên có điều kiện cấm chế. Nhìn thấy tiểu huyền sư nhóm hò hét ầm ĩ đi qua một bên, lại không chặn đường, Lương Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, tiểu sư muội, chúng ta đi.